Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 174, ngoại tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có chút kinh ngạc khi nghe thấy hắn nói như vậy, đúng là hắn đã đến nhà cô. Nhưng đó cũng là do hắn giở trò, ép buộc cô nghe theo. Còn tình cảnh bây giờ, hắn cứ hệt như đang cầu hôn vậy. Anh biết dù có kết hôn đi chăng nữa cũng không thể khiến em cảm thấy an tâm. Nhưng ít nhất sẽ khiến em không còn bất an, lo lắng như trước nữa. Cô gạt bàn tay trên mặt mình xuống, xoay người sang nơi khác nhỏ giọng. Bây giờ đang mụ mị chìm đắm trong tình yêu nên anh mới nói vậy. Nếu 10 năm sau anh không còn yêu nữa, chẳng lẽ anh sẽ chuyển hết tài sản cho em rồi ly hôn? 10 năm của em có trị giá bằng số tài sản của anh. Kể cả em muốn mạng của anh cũng được. Hắn nắm tay cô, Lâm Doãn đượm buồn nhìn người đối diện. Anh dù có mất hết tất cả cũng muốn rời xa em, thậm chí dù có chết cũng không muốn sống bên cạnh em, nhưng em cần tài sản sao? Em chỉ cần anh thôi, nếu kết cuộc đã định sẽ bi thảm như vậy, thì chi bằng đau một lần rồi thôi. Hắn nghe xong nhìn cô cười hạnh phúc, cô lại bị hành động này chọc tức đứng dậy định rời đi thì hắn đã dùng thân ảnh cao to vạm vỡ kia ôm chầm lấy. Chỉ cần anh, là em nói đó, không được nuốt lời. Cô cựa quậy đẩy hắn ra lớn giọng trách mắng. Anh mau bỏ ra, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Hắn vẫn vui sướng ôm lấy không chịu buông, không còn cách nào khác cô liền thô bạo đẩy cánh tay hắn ra. Wow, anh ấy đang bị thương sao mình có thể? Hử, Dương Hồng nói vết thương bị hở nhưng, sờ hoài cũng chỉ thấy cơ bắp rắn chắc. Khoan đã, cô chỉ cao gần đến vai hắn nên bây giờ rất dễ kiểm tra. Lâm Doãn tiến lại gần ngửi ngửi. Rồi lại dùng tay sờ. Vài giây sau tức giận vùng vẫy. Còn mẹ nó, Bạch Dạ Phi Long chết tiệt, anh dám lừa tôi. Anh căn bản không có bị thương. Đây rõ ràng là sơn màu. Ha ha ha. Đó là vì sức mạnh tình yêu của em quá lớn, làm vết thương của anh lành lặn. Anh cút ra khỏi ôm. Hắn vòng tay qua eo cô thuận tiện ôm lấy thân thể mềm mại. Môi hai người dính chặt vào nhau, ngực cô cũng bị o ép đến biến dạng. Người đang bị thương nặng kia, tự tin luồn cái lưỡi vào nuốt hết mật ngọt. Lâm Doãn vốn đang tức giận, bị sự chuyên nghiệp của đối phương đánh úp. Vô thức đáp lại, một lúc sau liền vô lực ngã xuống sofa, hắn cũng không khách khí mà nằm lên. Bàn tay cách lớp áo ngủ bằng lụa V, U, O, T, V, E khắp nơi. Cô ở thế bị động cũng chẳng muốn thua kém, vòng tay qua cổ đối phương nhiệt tình ngấu nghiến đôi môi đối phương. Cả cơ thể có chút phấn khích, sau đó cô đẩy hắn ra. Bạch Dạ Phi Long đang lúc cao hứng cũng ngơ ngác vài giây, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc nãy không phải đang rất tốt sao? Bây giờ lại, lúc chiều anh không phải đi hẹn hò sao? Bây giờ lại cùng tôi làm chuyện này. Còn ngấm ngầm khẳng định bản thân không phải loại người khốn nạn. Anh chết đi. Cô đấm vào ngực hắn, đôi mắt tỏ ra oán khí. Anh lúc đó đi cùng Dương Hồng và Liễu Thanh. Nếu em không tin thì có thể điều tra. 5 phút sau chắc chắn sẽ có được đáp án. Dù sao thế lực nhà họ Khương Mộc cũng không nhỏ, anh đi tắm. Nói xong liền đứng dậy vào phòng tắm, để lại gia chủ nằm ngây ngốc trên sofa. Cô nhìn theo hướng của cái người đã đi khuất kia khiêu khích. Hừ, nghĩ rằng tôi sẽ tin lời anh nói chắc, rõ ràng đã ngoại tình còn dám ung dung như vậy. Cô nhấc máy gọi người điều tra, 5 phút sau quả nhiên liền có kết quả. Đúng như hắn đã nói, Lâm Doãn hắng giọng lầm bầm, xem như anh biết điều. Cùng lúc đó hắn cũng đã tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn che chắn nơi cần che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tiện đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc rồi uống, còn cư xử bình thường với cô. Em cũng nên tắm đi, trên người đều là màu sẽ khó ngủ lắm. Rồi ở đây ai là chủ nhà? Cách chương.